Người chơi hung mãnh, chương 157, nguyên thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, tám mặt hán kiếm cùng kiểu tây tế kiếm rảo cùng một chỗ. Kiếm khiếu phá không, hàn mang diệu diệu. Hành lang hai bên huyết nhục thảm vi khuẩn như là vải vóc bình thường. Bị tung hoành kiếm khí nhẹ nhõm xé rách. Ngay cả hợp kim chế tạo trên vách tường đều xuất hiện thâm thúy vết kiếm. Kim thiết giao thoa âm thanh tràn đầy hai lỗ tai. Lưu quang trong chớp mắt. Hai người đã giao thủ hơn 10 cái vừa đi vừa về. Ta liền biết ngươi nha là cái tên khốn kiếp. Lý Ngang chợt quát một tiếng. Móc ra côn thép. Một gậy quét ngang hướng cùng Vạn Lý Phong đao chiến đấu không nghỉ hắc thánh tử. Mà đứng tại bên cạnh hắn hoàng hôn kỵ sĩ. Im lặng mặc một tay giơ lên một thanh tên là lôi quang ẩn diệu kỵ sĩ thương mâu. Hai chân tại huyết nhục thảm vi khuẩn trên nặng nề đạp mạnh. Thân hình như là mở đủ mã lực xe tải bình thường. Xông về phía trước, Trang Bành phái đôi mắt băng lãnh như cùng trời đông giá rét. Hắn đưa tay gẩy một cái ngã trên mặt đất thợ đá. Đem hắn nhẹ nhàng linh hoạt đẩy lên tê hình hành lang không có nhiễu sóng nguyên thể một mặt. Đồng thời trở tay ném một cái. Đem một bình vi hình sinh mệnh dược thủy ném đến thợ đá trong ngực. Mình thì mãnh đạp mặt đất, thân hình tựa như đạn pháo hướng về phía trước nhảy lên ra. Phát sau mà đến trước ngăn tại hắc thánh tử phía trước. Đối mặt côn thép cùng thương mâu, tên là Trang Bành phái Hoa Quỳnh chủ giáo gặp nguy không loạn. Lưng làn ra một trận vặn vẹo nhúc nhích, tại cực ngắn ngủi trì hoãn qua đi. Hai đầu đẫm máu trắng kiện cánh tay từ xương bả vai của hắn phía dưới xé rách làn da sinh trưởng mà ra. Quán xuyên đơn bạc phòng hóa phục, người chính là Pokemon bên trong quái lực. Lý Ngang kinh ngạc một tiếng, lần nữa tăng lên vung côn cường độ, nhưng mà Trang Bành phái bốn tay chấn động. Hai con tay trái cùng nhau nắm chặt Lý Ngang quét ngang mà đến côn thép. Hai con tay phải thì như chậm thực nhanh nắm chặt hoàng hôn kỵ sĩ nhanh đâm mà đến mũi thương. Tại thoáng cản trở hoàng hôn kỵ sĩ khí thế lao tới trước đồng thời. Trang Bành phái vung ra công thành chùy đồng dạng thiết quyền. Một quyền đánh tại trường thương thân súng. Đông, thân súng xuất hiện nhỏ xíu lõm uốn lượn. Nhưng cùng lúc, tại thương mâu quanh thân trường lôi mãng điện xà. Cũng đem Trang Bành phái bàn tay điện ra chóc thịt bong. Máu thịt be bét, dù là như thế, Trang Bành phái vẫn không có buông tay. Ngược lại lộ ra tàn bạo nụ cười dữ tợn. Hắn buông ra côn thép. Thiêu đốt lên thương lam hỏa diễm song trọng cổ tay chặt bức lui Lý Ngang. Tay trái cầm trường thương hướng mình hung hăng kéo một cái. Lam diễm hữu quyền như công thành cự mộc bình thường. Đánh phía hoàng hôn kỵ sĩ. Cái sau thương mâu bị chế. Lại không lùi mà tiến tới. Lôi cuốn lấy từ trên dưới quanh người tiêu tán ra củi mới cho bụi. Một quyền vung ra. Cùng Trang Bành phái đối oanh một cái. Cháy bùng hỏa diễm tại chật hẹp trong hành lang nở rộ. Đem khắp nơi trên đất thảm vi khuẩn thiêu đốt thành ảm đạm cho tàn. Trang Bành phái cánh tay phải đã gãy xương uốn lượn. Bên ngoài lật xương cổ tay thậm chí đâm rách làn da. Lộ trong không khí. Máu tươi thuận đầu ngón tay trượt xuống. Tưới đánh vào đen nhánh vũng bùn trên sàn nhà. Hắn ngắm nhìn lấy đồng dạng cánh tay gãy xương hoàng hôn kỵ sĩ. Vừa muốn lần nữa vọt tới trước, đã nhìn thấy hai đầu cỡ thùng nước bạch tuộc xúc tu. Lấy cùng nó cồng kềnh bề ngoài hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn trình độ. Bắn nhanh ra như điện, vượt qua tê chữ hình hành lang chỗ ngoặt, phóng tới Trang Bành phái. Cùng vừa uống xong vi hình sinh mệnh dược thủy đang muốn đứng dậy thợ đá. Kia như là mãng xà đồng dạng xúc tu, hung mãnh cuồng bạo quấn lấy thợ đá cùng Trang Bành phái. Hung hăng buộc chặt, răng rắc, xương sườn đứt gãy thanh âm bên tai không dứt. Trang Bành phái chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Toàn thân cao thấp không sử dụng ra được nửa điểm khí lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình cùng thợ đá cùng một chỗ bị xúc tu lôi cuốn lui lại. Không, hắc thánh tử hai mắt xích hồng. Nếu là hai tên đồng đội đều chết ở chỗ này, vậy hắn nhất định phải hoàn thành đánh giết nhiễu sóng nguyên thể. Phá hủy sinh vật mẫu bản hai hạng nhiệm vụ. đồng thời còn đến tại ba tên địch nhân giáp công phía dưới. Tiêu diệt hết đối phương một người, mới có thể kiếm đến 3 phần. Thành công xác suất cực kỳ bé nhỏ. Duy nhất sinh lộ liền là tại hai tên đồng đội bị nhiễu sóng nguyên thể ăn hết trước đó. Cứu bọn hắn, Hắc Thánh Tử lấy bả vai bị trùng điệp chặt tổn thương làm đại giá. Quét chân vạn lý phong đao, lại giả thoáng một kiếm đẩy ra hoàng hôn kỵ sĩ đâm về trường thương của mình. Thân hình lơ lửng không cố định ở giữa, đã xuất hiện ở nhiễu sóng nguyên thể phía trước trong hành lang đầu. Trong tay tế kiếm hướng phía giữa không trung xúc tu chém xuống. Nguyên danh thôi tại tích Hắc Thánh Tử. Gia tộc kia tại Cao Ly thế lực cực kỳ to lớn. Mạng lưới quan hệ lạc rắc rối khó gỡ. Cao Ly các quý nhân làm lên sự tình đến. Xa so với trên thế giới phương khác quyền quý càng thêm không kiêng nể gì cả. Mượn nhờ gia tộc thế lực. Thôi tại tích xưa nay không cần giống cô lang người chơi đồng dạng. Ưu sầu tại trang bị hoặc kỹ năng khan hiếm. Công kích hình kỹ năng trong nháy mắt phát động. Thứ kiếm lan tràn ra kéo dài kiếm khí. Đem nhiễu sóng nguyên thể xúc tu cùng gần nửa đoạn hành lang vách tường chém rách ra. Hai cây đứt gãy xúc tu. Tính cả thợ đá cùng trang bành phái cùng một chỗ ném xuống đất. Si ngu thấp chí nhiễu sóng nguyên thể ngây ra một lúc. Tựa hồ đang kinh ngạc vì sao mình không cảm giác được vươn đi ra hai đầu xúc tu. Nhiễu sóng nguyên thể đại não vẫn còn đang suy tư. Thân thể lại thuận theo bản năng. Bắn ra mười mấy rễ xúc tu. Nhào về trước mới hành lang. Ba tên người chơi đều cầm ra một bình vi hình sinh mệnh dược thủy chút xuống. Thợ đá xoay chuyển cầm trang trí đao bàn tay. Phát động kỹ năng. Để hành lang hai bên dọc theo vô số đạo trang trí đao đồng dạng hẹp dài miếng sắt. Lẫn nhau giao thoa, bện thành dày đặc lưới đánh cá. Trang bành phái bốn tay vươn về trước. Ở trước ngực bỗng nhiên vỗ. Trống rỗng chế tạo ra ba viên bóng rổ lớn nhỏ nóng bỏng hỏa cầu. Hiện lên xếp theo hình tam giác hướng hành lang phía trước bắn ra. Hắc Thánh Tử thì hoành vung thứ kiếm. Hướng nhiễu sóng nguyên thể kích phát ra một vầng loan nguyệt kiếm mang khí nhận. Ba người thi triển thủ đoạn, ý đồ ngăn cản cơ hồ lấp đầy hành lang vô số xúc tu. Chấm, bọn hắn xác thực thành công. Xúc tu bị không thể phá vỡ miếng sắt lưới đánh cá xé rách đứt gãy. Bị nóng rực hỏa cầu thiêu đốt, bị kiếm mang khí nhận một phân thành hai. Thuộc về nhiễu sóng nguyên thể thân thể tàn phế khối vụn rơi xuống một chỗ. Mà nhưng con quái vật này chỉ là tùy ý lay động một cái thân thể. Sau lưng hành lang thảm vi khuẩn liền sinh trưởng ra mấy trăm đầu lớn bằng cánh tay đường ống. Giống ống tiêm đồng dạng. Đâm vào nhiễu sóng nguyên thể phần lưng giáp xác khe hở ở trong. Thảm vi khuẩn cùng nhiễu sóng nguyên thể vốn là hai mặt một thể tạo vật. Đạt được thảm vi khuẩn huyết nhục gấp rút tiếp viện về sau. Nhiễu sóng nguyên thể xúc tu bắt đầu cao tốc tăng sinh. Hắn sinh trưởng tốc độ so mài mòn tốc độ còn nhanh hơn mấy lần. Trong tuyệt vọng, xúc tu dòng lũ nuốt sống ba tên người chơi. Cũng có hơn thế không giảm hướng lý ngang bọn người đánh tới. Nhiễu sóng nguyên thể săn thức ăn phương thức. Cũng không phải là lập tức giết chết con mồi thôn phệ cốt nhục. Mà là đem nó nuốt vào trong bụng. Dùng trong bụng huyết nhục thảm vi khuẩn đem nó chậm rãi tiêu hóa. Cái này một săn thức ăn phương thức, đã để thợ đá bọn người không đến mức mệnh tăng tại chỗ. Cũng làm cho lý ngang bọn người lâm vào tuyệt cảnh. Bọn hắn không cách nào lại thông qua trực tiếp giết chết một phương khác người chơi phương thức. Kiếm lấy đầy đủ nhiệm vụ điểm số, dưới mắt, hoặc là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cùng nhiễu sóng nguyên thể liều mạng một lần. Nhìn xem có thể hay không đem nó giết chết, hoặc là tìm cơ hội phá hủy đi trên lưng nó sinh vật mẫu bản, hoặc là vừa đánh vừa lui, chờ đợi bị xúc tu bao phủ thợ đá bọn người truyền đến tử vong tin tức. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, đầy trời xúc tu đã bôn tập đến lý ngang trước người. Trận kia trận gió tanh lôi cuốn tàn bạo sát ý, đập vào mặt. Cách chương.